Chương 379, phủ nhận là không có ý nghĩa, 2. Lam Lan rốt cục ngừng kẻ hủy diệt đồng dạng bước chân, quay đầu trở lại đến, hỏi, hư giới, Thanh Nguyệt ho khan hai tiếng, cho ăn bản thân ăn vào cầm máu cùng ức chế ma năng dược vật, lúc này mới giải thích, Hứa Bách Liêm dùng là truyền tống. Lam Lan tỉnh táo một chút, nghi ngờ nói, hắn truyền tống có thế đối với Tiểu Bạch có hiệu lực, không có trực tiếp tác dụng tại Tiểu Bạch trên người, mà là đem hắn quanh người không gian nhất đạo gọt đi, đơn giản mà nói là như thế này, nhưng thực thao phương diện, muốn bao trùm một cái cấm ma pháp thể, độ khó không thể coi thường, lại thêm khi trước cực hạn bộc phát, Hứa Bách Liêm lúc này, ta không quan tâm sống chết của hắn, ta chỉ muốn biết Tiểu Bạch ở nơi nào, an tâm chớ vội, hư giới, cũng không phải là cái gì ngăn cách tử địa, thuận lợi, Tiểu Bạch bản thân liền có thể tìm lộ ra đến, cho nên bây giờ trọng yếu là chữa khỏi vết thương, chờ hắn trở về, mà không phải cho hắn thêm phiền phức, ta ghét nhất như ngươi loại này nghiêm trang lên tiếng, Lam Lan lộ ra rất không cao hứng, nhưng tỉnh táo lại về sau, lại không cao hứng cũng biết Thanh Nguyệt nói không sai, chỉ có thể chờ đợi, Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút, miễn cưỡng cười nói, cũng không hẳn vậy. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu đã trải qua cấp tốc thích ứng hư giới hoàn cảnh, cùng trong sách miêu tả giống như đúc, chợt nhìn qua, nơi này và hiện thực cơ hồ không có khác nhau, trước mắt có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm mờ mịt trời cùng đất, sương mù bao phủ phía dưới có kéo dài núi non chập trùng ngăn cản ở trên đường chân trời, bên tai thổi qua ôn nhu phong thanh, hình như có người trong gió khẽ nói, dưới chân có thể cảm nhận được đê và am, 7841, y địa kiên cố chèo chống, trong không khí là chảy xuôi theo bùn đất hương vị, nhưng mà nơi này cũng không phải là hiện thực, ngũ giác truyền tới phản hồi chỉ là mọi người đối với thực tế cảm giác lưu lại, chân thật hư giới không cách nào lấy nhân loại ngũ giác đi cảm giác, duy nhất có thể tin cảm giác con đường cũng chỉ có ma đạo thần thông, đây là nhân loại thăm dò hư giới 2000 năm đến, bỏ ra vô số đại giới sau lấy được gần như chân lý kết luận, cho nên chỉ có đối với ma năng cực đoan bén nhạy người mới có thể tiến nhập hư giới thăm dò, tại rất nhiều trên sách, thậm chí có học giả đem hư giới thăm dò coi như ma đạo sĩ thiên phú sàng chọn, ở trong đó, mới vừa vặn tiếp xúc ma đạo liền có thể đi theo đương thời đứng đầu nhất đoàn đội xâm nhập hư giới Thanh Nguyệt, tự nhiên là đầy đủ đã chứng minh thiên phú của mình. Trở lại Bạch Kiêu trên người, hắn ma đạo thiên phú có thể nói một lời khó nói hết, mặc dù có được trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại ma khí, nhưng Bạch Kiêu rất rõ ràng bản thân cũng không phải là cái này chủng ma có thế bén nhạy thể chất. Cho nên so với ma đạo thần thông, hắn tín nhiệm hơn bản thân nhiều năm rèn luyện ra ngũ giác, dù là nghe thấy thấy đều là ảo giác cũng không sao, đâm lao phải theo lao chính là, nghĩ thông suốt điểm này sau, Bạch Kiêu liền cảm thấy bốn phía màu xám sơn thủy trở nên càng giàu có thực cảm giác, cái kia tràn ngập sương mù cũng dần dần tiêu tán, mà nhưng vào lúc này, Bạch Kiêu bỗng nhiên tay giơ lên, đem tân sinh cốt mâu hóa thành tấm chắn đón đỡ trước người, ầm, vũ khí cùng va chạm trầm đục, rất nhanh tạo thành một đạo khuếch tán hình tròn sóng xung kích. Đem hư giới mê vụ cấp tốc càn quét ra, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận núi lở đồng dạng cự lực, toàn bộ người bị chù y được bay ngược về đằng sau, mà ở thân hình hắn biến hóa trong nháy mắt, bốn phía cái kia vững chắc xuống sơn thủy cảnh sắc liền nhanh chóng trở nên bắt đầu vặn vẹo, mê vụ bị sóng âm tách ra, nhưng trong nháy mắt lại ngóc đầu trở lại, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy mình rõ ràng tại bay ngược về đằng sau, nhưng một lát sau thế xông trở nên không thể nói lý, thân thể của hắn thỉnh thoảng phía bên trái, thỉnh thoảng phía bên phải, hoàn toàn thành diều bị đứt dây, Bạch Kiêu biết đây là bản thân đối với hư giới nhận biết bắt đầu hỗn loạn, mà Hứa Bách Liêm liền giấu ở mảnh này trong hỗn loạn, cho nên Bạch Kiêu không có chút gì do dự, cưỡng chế trời đất quay cùng rối loạn cảm giác, trong tay cốt mâu nương theo lấy nhiều năm đi săn trực giác, hướng về vặn vẹo không gian đột nhiên đâm ra, sau một khắc, giải tán không gian quay về ngưng thực, Bạch Kiêu dưới chân một lần nữa kết nối lên mặt đất màu xám, thác loạn quán tính thoáng chốc biến mất, mà trong tay là truyền đến cốt mâu đâm trúng con mồi xúc cảm. Hứa Bách Liêm có chút khó có thể tin nắm chặt lần nữa đâm vào lồng ngực cốt mâu, không thể nào hiểu được người này là như thế nào tại hư giới hoàn thành ám sát, bất quá, cũng không trọng yếu. Hứa Bách Liêm thu liễm lại vẻ khiếp sợ, tay phải dùng sức, đem Bạch Kiêu cốt mâu nắm địa kẹt kẹt rung động, nhưng mà sau một lát, cái tiếng vang cũng không có dẫn tới trong chờ mong đứt gãy giòn vang. Ngô, Hứa Bách Liêm hơi kinh ngạc bắt đầu, hắn nghĩ tới lúc trước lấy thuần túy nhục thân cự lực, tùy tiện đánh liền gãy mất Bạch Kiêu nhiều cái cốt mâu. Lúc này dùng hết toàn lực lại không thể thay vào đó một cây rõ ràng càng mảnh khảnh cốt mâu, chẳng lẽ lại, a, Bạch Kiêu khó được phát ra tiếng cười, bộ lạc xương người, vĩnh viễn sẽ chỉ so với đối thủ tưởng tượng càng cứng rắn hơn, nhất là Bạch Kiêu này thiên tài hơn người dị loại, xương cốt của hắn mỗi lần đứt gãy, sau khi sống lại đều sẽ tiến hóa, đồng thời, Bạch Kiêu còn cảm nhận được rõ ràng đối thủ đang yếu đi, cái này cũng là chuyện đương nhiên, Hứa Bách Liêm bộc phát là tiêu hao hành vi, đủ để bao trùm Bạch Kiêu phía trên nhục thân chi lực cũng không phải là trạng thái bình thường, như vậy theo chiến đấu tiếp tục, hắn đương nhiên càng ngày sẽ càng yếu, chuyển di chiến trường, cũng là nhìn đúng tại ban đầu trên chiến trường hắn phần thắng càng phát ra yếu kém, buồn cười, Hứa Bách Liêm lại xem thấu Bạch Kiêu ý nghĩ, phần thắng yếu kém, ta chuyển di chiến trường thần thông đại giới nếu là quy ra thành tức thì chiến lực, ngươi bây giờ sớm đã bị ta giải quyết. Bạch Kiêu hỏi lại, vậy ngươi chuyển di chiến trường là mưu đồ gì? Hứa Bách Liêm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là muốn để ngươi bị chết tịch mịch một chút. Bạch Kiêu lập tức nhưng, ngươi không nghĩ bản thân Luyến Mẫu cùng ma thân phận bị ta tiếp tục lộ ra ánh sáng tại trước mặt ngàn vạn người. Ta không phải Luyến Mẫu cùng ma, lời này không nên cùng ta nói, đi cùng người viết sách nói. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.